mà chờ đến khi mọi người biết được, Thiên La Điện nhập cảnh, là do tuân theo lệnh của thần soái, để tìm kiếm một người con gái, thì mức độ kinh hãi còn hơn cả huyết lang. Rốt cuộc phải là cô gái như thế nào, mà đáng giá để cho tất cả thành viên của Thiên La Điện phải lên đường đây? Đúng là nghe thấy điều chưa từng nghe qua, thấy những thứ chưa từng thấy qua mà. Trong thoáng chốc, cô gái này liền đã trở thành đối tượng hâm mộ của mỗi một người trên toàn thế giới. Cách chương.